Đại ấn 10 trượng này mang theo khí thế cực kỳ kinh người, dường như thời khắc này thời gian như cô động lại. Phần thân kia sắc mặt tái nhợt, hết thảy lực lượng trên thân thể của gã trong lúc đại ấn hạ xuống không ngờ đã bị phong ấn toàn bộ. Ngoại trừ đó ra, gã còn có cảm giác như đối mặt với thiên uy vậy. Trong thời gian ngắn, âm một tiếng, đại ấn hạ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phần thân tan vỡ, nguyên thần vừa muốn chạy trốn. Nhưng lúc này kim quang trên đại ấn 10 trượng ảm đạm, trong phút chốc lại nhanh chóng sáng lên, lập tức chiếu rọi nghìn trượng chung quanh. Dường như trong khoảnh khắc này, đại ấn như biến thành mặt trời vậy. Nguyên thần hét thảm một tiếng, nguyên thần lập tức bị kim quang xuyên thấu, hình thành một cái mảnh phong ấn bao phủ hoàn toàn. Căn bản không thể chạy ra, giống như bị hấp thu vậy, lập tức bị hút vào trong đại ấn, biến mất vô tung. Cách đó không xa, bốn phân thân còn lại khiếp sợ, muốn tiếp tục lui về phía sau. Vương Lâm ôm lấy đại ấn, cất bước đuổi theo không ngừng. Bốn phân thân nhanh chóng bỏ chạy, chỉ có điều sau một lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, dừng thân mình, khóe miệng cười lạnh. Muốn dẫn dắt ta rời đi sao? Hắn buông tha truy kích mà khoanh chân ngồi trên hư không. Tháp Sơn tiến tới, thủ hộ bốn phía. Vương Lâm nhắm chặt hai mắt lại, thần thức tản ra, không ngừng hướng tới chung quanh. Sau một lúc, hai mắt của hắn mở mạnh ra, thẳng tới một phương hướng. Lúc này bốn nguyên thần chạy xa xa cũng thay đổi phương hướng, hướng về phía Vương Lâm với tốc độ nhanh nhất. Khi tới cách Vương Lâm ngoài nghìn trượng, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Bỗng nhiên bọn chúng thiêu đốt nguyên thần và thân thể, tu vi điên cuồng bạo tăng, tốc độ lập tức nhanh hơn tới mấy lần. Gần như trong phút chốc đã tới gần Vương Lâm ngoài 10 trượng, thân thể nổ ầm một tiếng tự bạo. Dương thực đỉnh tự bạo sinh ra uy lực quá lớn, nhất là có lực lượng hủy diệt. Trong lúc này điên cuồng kéo dài ra hướng tới Vương Lâm mà quét ngang. Trong nguy cơ, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một đạo tinh quang, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, vỗ túi trữ vật, lập tức tam diện tiểu kỳ bay ra, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đám mây màu tía lượn lờ. Đồng thời Vương Lâm cũng xuất ra bình phong sơn hà đồ. Vùng lên một chút, hết thảy chung quanh, toàn bộ trở thành một bức tranh thủy mạc. Dương thực phân thân tự bạo uy lực rít gào tấn công, làm cho bức tranh thủy mạc lập tức trở nên vặn vẹo. Tuy nói hóa giải không ít, nhưng vẫn có dư lực nhảy vào trong. Dù sao vực này cũng không phải chân chính là sơn hà đồ. Bên ngoài thân thể Vương Lâm có lốc xoáy màu mây tía. Lực lượng tự bạo kia sau khi mở ra được một cái lỗ hổng, lực lượng có tính hủy diệt trực tiếp nhảy vào, điên cuồng dựng trên người Vương Lâm, trực tiếp theo thớ thịt của hắn thẩm thấu tới tận nguyên thần. Vương Lâm thân thể lùi lại nhanh chóng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà hai mắt sát khí nồng đậm. May mắn mà có cổ thần bị giáp, không thì dưới cái tự bạo này ta dù không chết cũng trọng thương rồi. Giờ phút này ba phân thân khác cũng tới gần, một đám lộ ra ánh mắt tàn nhẫn cùng quyết đoán, không ngờ đều lựa chọn tự bạo. Khí tức có tính hủy diệt tràn ngập không gian thẳng tới Vương Lâm. Hiển nhiên bọn chúng ôm ý niệm muốn giết chết Vương Lâm ở trong đầu. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn tuyệt không để cho chuyện như vừa nãy phát sinh nữa. Lúc này thân thể chẳng những không lui, ngược lại còn xông lên, tay phải chỉ về phía trước, lập tức tử mẫu đậu khô lóe ra, thú cốt u quang chợt lóe, sát khí tràn ngập. Một đòn đó vừa tấn công tới phân thân thì lập tức hai chân của phân thân này lóe ra quần sáng mờ màu trắng, nhanh chóng hóa thạch. Bóng dáng Vương Lâm như điện trực tiếp xuất hiện, song chỉ tạo thành kiếm đánh tới mi tâm phân thân đang hóa thạch một cái, cả người lập tức vỡ vụn tan vỡ. Lúc này chỉ còn lại hai phân thân dĩ nhiên đã tới gần, lực lượng tự bạo đã tới đỉnh rồi nổ. Dưới nguy cơ, Vương Lâm trong lòng vẫn bình tĩnh, tay phải hướng tới một chút, tiên thuật trong phút chốc thi triển ra ngoài, phân thân này lập tức tạm dừng thân thể. Đúng lúc đó, Tháp Sơn nhảy tới trong nháy mắt dừng ở bên cạnh phân thân, tay phải ôm lấy, thẳng tới xa xa mà đi. Phân thân kia tự bạo, lực lượng hùng mạnh tấn công lên trên người Tháp Sơn, sắc mặt của gã tái nhợt, thân mình nhoáng một cái, cũng cứng rắn tiếp nhận. Liên tục hủy diệt hai phân thân tự bạo, nhưng mà lúc này một phân thân cuối cùng bị lực lượng điên cuồng xé nát thân hình, hình thành một hồi gió lốc mạnh mẽ thẳng cuốn tới Vương Lâm. Đúng lúc này, phong tiên ứng được Vương Lâm khống chế, trong phút chốc hóa thành trăm trượng, vẫn chưa dừng lại, mà đứng trước mặt của Vương Lâm, dường như tạo thành một cái đại thuẫn rộng trăm trượng vậy. Âm thanh nổ ầm vang lên, lần tự bạo này dừng ở bên trên phong tiên ứng, hình thành một lực tấn công khó có thể tưởng tượng. Vương Lâm thân thể phía sau đại ứng liên tục lùi lại, một mực thối lùi tới hơn 30 bước mới dừng lại. Lúc này sát khí trong mắt của hắn không ngờ đã nồng đậm tới cực điểm rồi. Sau khi lực lượng có tính hủy diệt qua đi, Vương Lâm mang theo sát khí mãnh liệt, toàn bộ thân thể như sau băng rơi, thẳng tiến tới trước.